Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, trang 737. Cũng cảm thấy lần này Alice tướng quân làm có lẽ có điểm quá mức phát hỏa, hải cách đặc quốc thành. Thị cho dù ở gặp lửa đạn thời điểm, cũng như cũ đèn đuốc sáng trưng, mà tảng sáng bên trong lại trước sau đen thùi lùi, một đám tảng sáng. Vừa mới gia nhập tân nhân trong lòng run sợ nhìn bên ngoài, bọn họ trốn đến một chỗ cơ hồ không ai. Địa phương, hy vọng có thể dựa phương thức này tránh né công kích, cứ việc hiện tại đại gia lại vây lại mệt. Cứ việc nửa đêm gió thổi bọn họ trên mặt sinh đau. Nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì trốn ở chỗ này, không phải. Ta cảm thấy chúng ta cái này tiểu địa phương còn không đến mức dùng như vậy cường hỏa lực đi. Áo Lai đế quốc đem nơi này đương thành cái gì? Hải cách đặc quốc quân đội tổng bộ sao? Này mấy cái tân nhân nói còn chưa nói xong, liền thấy mấy thúc so vừa mời Áo Lai đế quốc bên kia phóng ra đạn đạo còn muốn lượng quang mang. Nhảy vào không trung, này đạo quang ngạnh xinh xinh đem mọi người nói cấp nghẹn trở về giọng nói, ếch. Một lát sau, một tân nhân có điểm mờ mịt nói, ta vừa rồi, có phải hay không thấy một cái đạn đạo phản phát đi qua? Ngoặc kép. Tiễn đi nói chuyện kỳ kỳ quái quái Cao Ly. Tần Đường đem chính mình lực chú ý lại tập trung ở trước mặt trên màn hình, phía trước nghiên cứu. Bộ làm ra tới vài thứ kia, rốt cuộc được chưa a? Tần Đường lẩm bẩm nói, tuy rằng ta biết nghiên cứu bộ đám kia ra hỏa nhóm hẳn là so đệ nhất viện. Nghiên cứu đám kia sâu lợi hại, nhưng này dù sao cũng là Áo Lai đế quốc a. Tần Đường tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn luôn thực chấn định, nhưng trên thực tế trong lòng cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chấn định, rốt cuộc. Trước mắt đây chính là đao thật kiếm thật cùng Áo Lai đế quốc ở chính mình đại bản doanh phía trước. Làm, ngay cả hải cách đặc quốc như vậy địa phương đều đã bị đạn đạo cấp công kích, nói thật. Này nhìn đích xác rất sảng, nhưng là đối với từ nhỏ liền ở hải cách đặc quốc lớn lên Tần Đường tới. Nói, một màn này lực đánh vào kỳ thật rất đại, bê điểm. Chạy nhanh phái người đi một chuyến. A tiểu đổ xuất động. Động tác nhanh lên, đừng cọ sát. Tần Đường đối diện máy liên lạc nói thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm. Nơi này từ ta đến đây đi. Người tạm thời trước nghỉ một chút, nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt. Tần Đường đột nhiên vừa quay đầu lại. Ngươi không phải gọi bọn hắn không cần đánh thức ngươi sao? Tần Đường kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đi lên? Ở cửa, quầng thâm mắt dày đặc có thể so với gấu trúc Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đẩy cửa đi đến, nàng đi tới. Tiếp nhận Tần Đường địa phương, ngón tay bắt đầu ở trên màn hình bay nhanh thao tác. Sau đó không tự chủ được ngáp một cái, thân thể của ngươi trạng thái còn được không? Tần Đường có chút bất mãn nói, kỳ thật đương nhiên không được, nhưng là có được siêu cường trí não. Tiểu Bạch Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên không có khả năng ngủ thục, trên thực tế. Sớm tại Thánh Lợi Văn Thành xâm lấn trước 2 cái giờ. Trúc Huyền Nguyệt cũng đã mơ hồ cảm nhận được một tia gió thổi cỏ lay, nàng lười biếng ngáp một cái. Vừa định tùy tiện tìm cái lý do an ủi một chút Tần Đường. Liền thấy hắn đột nhiên tiến đến chính mình bên tai, sau đó nhỏ giọng nói, kỳ thật, nếu chịu đựng không nổi nói, hoàn toàn không cần ngạnh căng, không quan hệ, ta biết ngươi có lẽ đem tảng sáng xem rất quan trọng, nhưng là theo ý ta tới, tảng sáng tầm quan trọng hoàn toàn không lớn. Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc quay đầu, nàng nghe cái này đương nhiệm tảng sáng bên ngoài thượng quan chỉ huy, bên ngoài mọi người đều biết, Tần tiên sinh, bỗng nhiên đem tay phóng tới hắn chán thượng, làm gì? Tần Đường khó chịu đánh hạ Trúc Huyền Nguyệt tay, ta lại không phát sốt. Chớ có sờ ta, nguyên lai chúng ta tảng sáng tổng chỉ huy quan cũng không có phát sốt a. Ta còn tưởng rằng ngươi sốt mơ hồ đâu. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng là thật sự đối Tần Đường gia hỏa này có điểm kinh ngạc, phải biết rằng, loại này lời nói nếu truyền ra đi, thế nào cũng phải phiên thiên không thành, làm tảng sáng trước mắt, linh vật. Tần Đường đối với tảng sáng tác dụng vẫn là rất đại, ít nhất ở vô mặt thanh danh cũng không tốt dưới. Tình huống, thần bí, Tần tiên sinh, đích xác thoạt nhìn muốn càng hấp dẫn người một chút, nhưng là chỉ có Trúc Huyền Nguyệt biết Tần Đường gia hỏa này ngầm đến tột cùng là cái dạng gì. Nàng một bên quan sát đến trên màn hình các vũ khí chuẩn bị chiến tranh trạng thái, một bên nói, ngươi không phải là thời gian dài như vậy không có làm chuyện xấu, sau đó lại tưởng làm lại nghề cũ đi, phải biết rằng hiện tại tảng sáng tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là cái đạo tặc tổ chức, nhưng trên thực tế nó cùng đạo tặc tổ chức đã có bản chất tính khác nhau. Liền tính ngươi gần nhất đột nhiên cảm thấy chính mình khoảng thời gian trước quên mình vì người cách làm có điểm ngốc, kia cũng không thể lại dùng tảng sáng đi làm những chuyện lung tung lộn xộn đó. Rốt cuộc sự tình quan tảng sáng như vậy nhiều mạng người, không phải tùy tiện đùa giỡn thời điểm. Phi, Trúc Huyền Nguyệt nói còn chưa nói xong đã bị bên cạnh Tần Đường cấp đánh gãy. Gia hỏa này không chỉ có đánh gãy Trúc Huyền Nguyệt nói, còn một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, ngươi đem ta đương người nào? Vô mặt, tuy rằng ta trong xương cốt cũng không phải cái gì người tốt, nhưng ta tổng muốn so hải cách đặc quốc những kẻ cặn bã kia muốn cường một chút đi. Ách, Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi một chút Tần Đường đã từng cùng nàng không phân cao thấp dơ bẩn thủ đoạn. Đối cái này cách nói cầm hoài nghi thái độ, nhưng mà giây tiếp theo, Trúc Huyền Nguyệt nghe Tần Đường nói sửng sốt, sách, nói thật, nhìn tảng sáng hiện tại càng lúc càng lớn ta đích xác thực vui vẻ. Nhưng ta gần nhất, nửa đêm luôn là sẽ làm ác mộng, trong mộng luôn là mơ thấy ngươi đã chết, hoặc là đột nhiên mất tích, nếu sớm biết rằng tảng sáng sẽ phát triển trở thành lớn như vậy. Đối mặt sự tình như vậy nguy hiểm, có lẽ lúc trước ta liền không nên kéo ngươi nhập bọn. Hết chương.